Xuyên thư sao ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 6, lúc này gọi điện thoại thiếu chút nữa hại chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến tang thi bị vướng ngã, Tô Hạm Nhất nhanh chóng tiến lên đánh chết giết xong mấy chỉ tang thi. Còn không đợi Tô Hạm Nhất thở phào nhẹ nhõm, di động vừa mới an tĩnh lại một lần nữa vang lên. Ima, đây là ai a? Sợ nàng chết không đủ mau sao? Tô Hạm Nhất trong lòng tức giận mắng, tay nắm chặt đường đao huy hướng tang thi nghe tiếng mà đến. Cũng may có chướng ngại vật ngăn trở, các tang thi cũng vô pháp nhanh chóng phát lại đây. Tô Hạm Nhất cùng tang thi ở đại sảnh chu toàn vài vòng, rốt cuộc đánh chết xong sở hữu tang thi. Không kịp thở, Tô Hạm Nhất vội vàng lấy ra di động, điều đến tĩnh âm. Nàng liền không nên mang này ngoạn ý ra cửa, không đợi nàng xem xét là ai muốn hại chết nàng, di động lại một lần nữa vang lên, lần này là âm dung. Màn hình biểu hiện, mụ mụ, là Văn Liên Hoa. Tô Hạm Nhất thực ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên cô đem điện thoại mang ra khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên trong mấy thế nhận được điện thoại của Văn Liên Hoa. Tiếp vẫn là không tiếp, Tô Hạm Nhất có chút chần chờ, rốt cuộc cô không phải nữ nhi thật sự của Văn Liên Hoa. Cũng sớm tiếp nhận giả thiết Văn Liên Hoa ở ngày thứ nhất mà thế liền biến thành tang thi, nên chưa từng cùng Văn Liên Hoa câu thông quá. Tiểu Tây lặng lẽ xem xét một chút tình huống của Lục Trạm Lâm, mới nói, tiếp đi, là Lục Trạm Lâm đánh tới. Không phải Văn Liên Hoa, Tô Hạm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Tô Hạm Nhất, Lục Trạm Lâm dùng điện thoại di động của mẹ ta gọi cho ta. Chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh? Tiểu Tây, suy nghĩ nhiều, người tiếp điện thoại sẽ biết. Tô Hạm Nhất tiếp điện thoại, làm bộ cái gì cũng không biết, há mồm liền mắng. Ai a? Không biết lúc này gọi điện thoại thiếu chút nữa hại chết người sao? Nếu không phải bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, cô còn có thể nhẹ nhàng thu phục những cái đó tang thi, mà không phải giống như bây giờ mệt thành cầu, bên kia điện thoại có ngắn ngủi trầm mặc. Tô Hạm Nhất sao? Một giọng nam nhân dễ nghe truyền đến, là thanh âm quen thuộc của đại nhi từ nhà cô, ngữ khí lạnh lùng lại xa cách. Ngươi là ai? Như thế nào lại biết ta? Đây là di động của Văn Liên Hoa. Ta mẹ như thế nào? Lời còn chưa dứt, Tô Hạm Nhất trực tiếp treo điện thoại, thuận tay tắt máy, lại dùng đường đao một đao bổ di động. Như thế, sẽ không có điện thoại nào đánh vào được đi. Tiểu Tây mộng bức, khó hiểu này tao thao tác, Nhất Nhất, ngươi như thế nào treo điện thoại? Tô Hạm Nhất cho Tiểu Tây một cái ánh mắt, nói. Không treo điện thoại, làm hắn nói cho ta sự tình Văn Liên Hoa biến thành tang thi sao? Vậy ta đây còn có lý do gì đi viện điều dưỡng? Tiểu Tây ngày thường ở trong đầu cô, lâu lâu lại ra tới thông gió, chỉ cần không vượt qua phạm vi 2 mét xung quanh cô là được. Bản thân Tiểu Tây tự mang ánh sáng trắng ngà, đôi khi còn có thể đương giả Minh Châu tới dùng, hơn nữa người khác là hoàn toàn không nhìn thấy nó, cùng với nó phát ra sở hữu ánh sáng. Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán, có đạo lý, tấu chương xong, cách chương.